Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1358, Cố Chấp Cuồng 29. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư lật qua lật lại nghĩ biện pháp, cũng không thể nghĩ ra cái gì đáng tin biện pháp. Trình Phi là Ninh Thư gặp qua có thể nhất nhịn, có thể nhất ngụy trang người. Thành công không hội ý khí phong hoa. Thất bại, cũng là không kiêu không gấp, dáng vẻ, hơn nữa ý phi thường chặt, gây bất lợi cho chính mình sự tình. Hắn đều có cảm, giác nhạy cảm. Ninh Thư nhìn chính mình trên cánh tay vết thương, chảy nhiều máu như vậy, chỉ là làm Trình Phi tạm thời bắt giam. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kình đến vết thương, chậm rãi chữa, trị vết thương. Cái này vốn là ngài vân thân thể. Nàng như vậy tự mình hại mình cũng là bất đắc dĩ. Tại linh khí chữa trị dưới, hẳn là sẽ không lưu lại vết sẹo. Vết thương có chút ngứa, hẳn là tại khỏi hẳn. Ninh Thư ngồi tại sân rộng trên ghế, nhìn lui tới người bên cạnh làm này một cái ngay tại sử dụng iPad người. Ninh Thư đột nhiên nhớ tới nàng còn giống như không có kiểm tra qua Trình Phi máy tính cùng công cụ truyền tin đâu. Nếu quả như thật là Trình Phi làm cái gì, nhất định sẽ có vết tích. Ninh Thư không nhìn thấy Trình Phi làm sao sử dụng máy tính. Đã giám thị hắn, khẳng định là cần máy tính. Ninh Thư không có Trình Phi phòng khám bệnh chìa khóa. Đi phòng khám bệnh trước đó, Ninh Thư đi trước tìm một cái thợ mở khóa. Nhất định phải đem cửa cho nạy ra. Trình Phi phòng khám bệnh quy mô không nhỏ. Bởi vì gần nhất xảy ra sự tình, phòng khám bệnh không có kinh doanh. Thợ mở khóa đem cửa cậy mở. Ninh Thư đi vào phòng khám bệnh. Trong phòng khám có một cái mùi thuốc sát trùng, sạch sẽ, nhìn rất sạch sẽ. Ninh Thư tìm được Trình Phi văn phòng, nhìn thấy trên mặt bàn có máy tính. Ninh Thư đi qua ngồi trên ghế, mở ra máy tính. Nhưng là Trình Phi này nha con, thiết trí mật mã. Mật mã là bao nhiêu đâu? Quỷ mới biết mật mã là bao nhiêu. Ninh Thư thử đưa vào mấy cái mật mã. Có sinh nhật, Trình Phi sinh nhật, biểu, hiện mật mã sai lầm. Ninh Thư lại nhập Ngải Vân sinh nhật. Kết quả biểu hiện, mật mã vẫn là sai lầm. Chính là kỳ quái, Trình Phi sẽ giả thiết dạng gì mật mã đâu. Ninh Thư lại đưa vào kết hôn ngày kỷ niệm. Biểu hiện vẫn là mật mã sai lầm. Ninh Thư cũng lười đưa vào mật mã. Theo trong túi lấy ra chính mình laptop, bắt đầu kết nối máy vi tính này, trực tiếp dùng bạo lực phương thức mở ra Trình Phi máy tính. Ninh Thư ngón tay nhảy lên, cuối cùng đem Trình Phi máy tính mở ra. Ninh Thư điểm trong máy vi tính văn kiện, đại đa số đều là phòng khám bệnh, chọn mua dược phẩm tư liệu, còn có một ít bệnh nhân tư liệu. Trình Phi đều chỉnh lý đến phi thường tốt, rất rõ ràng. Trình Phi năng lực làm việc là rất mạnh. Ninh Thư ấn mở video. Những video này là trong nhà. Trong hình đều là Ngải Vân. Ngải Vân ăn uống ngủ nghỉ đều tại Trình Phi theo dõi dưới. Làm cái gì Trình Phi đều biết. Tưởng tượng một chút. Chính mình móc lỗ mũi, còn có một người nhìn. Cảm giác này thật chua thoải mái a. Ninh Thư xem lấy Trình Phi máy tính, đem những video này đều truyền đến nàng. Trong máy vi tính, có lẽ những video này sẽ hữu dụng đâu. Ninh Thư cũng không phải là muốn tìm những video này, mà là muốn biết Trình Phi có hay không xâm lấn qua người khác máy tính. Lý Thần sự tình luôn có vài chỗ nói không thông. Nhưng là Ninh Thư tìm một lúc lâu, phát hiện Trình Phi máy tính thật là sạch sẽ, liền xem như xem webpage chậm tồn cũng là thanh trừ đến sạch sẽ. Hiển nhiên là Trình Phi chính mình trước đó làm sạch sẽ. Trình Phi phản điều tra ý thức mạnh phi thường, làm một trận chính là một chút thu hoạch đều không có. Ninh Thư dựa vào phía sau một chút, đem con chuột ném một cái. Mẹ nó, Trình Phi đây là muốn thượng thiên vẫn là làm sao? Bất quá dọn dẹp đến như vậy sạch sẽ, đây mới là có quỷ đâu. Nếu như không có, cái gì? Vì cái gì muốn dọn dẹp đến như vậy sạch sẽ? Lý Thần chuyện này khả năng cùng Trình Phi có quan hệ. Thậm chí có thể là Trình Phi xui khiến người bắt cóc ngài mụ mụ. Nhưng là bây giờ một chút chứng cứ đều không có. May mắn cũng chính là nàng lúc ấy phản ứng nhanh. Không thì ngài mụ mụ liền. Thật có thể sẽ xảy ra chuyện. Trình Phi mục đích làm như vậy là cái gì? Cuối cùng làm sao chính mình lại rơi xuống? Đừng bảo là Trình Phi liền loại trình độ kia công kích đều không tránh thoát. Khổ nhục kế. Vẫn là sợ nàng rơi xuống liền không làm được một cái hoàn mỹ tiêu bản. Ninh Thư không thu hoạch được gì về đến nhà. Ngải mụ mụ lập tức hướng Ninh Thư hỏi. Ly hôn sao? Ninh Thư lắc đầu. Tiếp qua không lâu liền mở phiên tòa. Lúc kia ta cùng quan. Tòa xin ly hôn. Ninh Thư làm bị tổn thương người. Nàng khẳng định là muốn ra tòa. Ngải mụ mụ có chút ưu sầu. Nếu như không đồng ý ly hôn đâu. Khẳng định sẽ. Ninh Thư nói. Quan tòa cũng không phải điên rồi. Biết rõ. Trình Phi muốn đem nàng làm thành tiêu bản. Còn không ly hôn. Ly hôn cái gì đều là việc nhỏ. Trọng yếu nhất chính là làm sao đối phó Trình Phi. Chuyện này không phải ly hôn liền có thể giải quyết. Ly hôn Trình Phi cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lấy Trình Phi thủ đoạn. Muốn đối phó bọn họ. Thật sự là quá đơn giản. Ninh Thư ôm đầu. Nhiệm vụ này cũng đừng thất bại nha. Thất bại nhiều lần cũng là sẽ bị xóa bỏ. Ninh Thư thật là đem ăn sữa kình đều lấy ra. Ninh Thư trở về phòng nằm ở trên giường. Nhìn chằm chằm trần nhà. Thật muốn trực tiếp thọc Trình Phi. Trình Phi phạm tội. Nhưng là nàng không thể phạm tội. Bị đuổi kịp vậy làm sao? Bị a mẹ nó. Đến nha. Lẫn nhau tổn thương nha. Ninh Thư ngồi dậy. Dùng sức vỗ giường. Nàng không tin Trình Phi liền không thể chinh phục. Nàng không cùng Trình Phi đến quanh co. Trực tiếp mặt đối mặt gánh. Liền xem Trình Phi đến lúc đó sẽ làm thế nào. Trường học cho giáo sư ngài xử lý xuống tới. Có lương tạm thời cách chức. Đến. Nỗi dừng tới khi nào cũng không biết. Rất có thể giáo sư ngài liền không khả năng phục chức. Xin nghỉ hưu sớm. Giáo sư ngải một chút trở nên rất đồi phế. Lúc ăn cơm tối, không ăn hai cái sẽ không ăn. Ngải mụ mụ sốt ruột ở trong lòng, lại không biết phải an ủi như thế nào trượng phu của mình. Ninh Thư oạch uống vào canh. Giáo sư ngải yên lặng nhìn ăn được ngon nữ nhi. Ninh Thư buông xuống bát, hướng giáo sư ngải nói ra: "Ba, người cũng đừng quá khó chịu, người đây là có lương nghỉ ngơi nha." Chuyện thật tốt, hơn nữa ngươi, bây giờ có đầy đủ thời gian làm học thuật báo cáo. Trước đó vì học sinh, hiện tại ngươi liền làm chuyện ngươi muốn làm. Loại này đưa tiền chơi đùa sự tình. Ninh Thư cảm thấy thật tuyệt. Mỗi ngày làm, chính mình muốn làm sự tình. Còn không cần vì học sinh vất vả. Chuyện này chính là ba ba ngươi cả đời này chỗ bẩn nha. Giáo sư ngải thở, dài. Khoảng thời gian này ta đều không muốn ra ngoài. Này có cái gì? Ba ba, đợi đến ngươi học thuật báo cáo ra. Người ta sẽ chỉ nói. Ngươi là một cái hợp cách giáo sư học giả. Nghiêm túc nghiêm cẩn, nhưng không thích hợp làm lão sư. Ninh Thư buông tay, liền làm ngươi vẫn nghĩ làm học thuật. Không phải rất tốt. Giáo sư ngải mặc dù biết là có chuyện như vậy, nhưng là trên mặt không ánh. Sáng nha. Cảm giác trong trường học, học sinh đều ở sau lưng nghị luận hắn, liền đồng sự nhìn thấy ánh mắt của hắn đều rất kỳ quái. Ai bảo học sinh của hắn làm ra chuyện như vậy? Ninh Thư cảm thấy là giáo sư ngải nhất thời không quen nhàn phú ở nhà. Trong lòng tạm thời không có tin tức, chờ thêm đoạn thời gian cũ quen thuộc về hưu sinh hoạt. Ninh Thư lại chuẩn bị mở phiên tòa. Mở phiên tòa đêm trước. Ninh Thư nhận được tòa án giấy gọi. Hết chương.